Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2010, chương 2012 Trong Bóng Tối Vương Giả. Canh 3, thất tịch tăng thêm. Thái Sơ Đại Lục cực đông chi địa, một mảnh trắng tuyền trong quang hải, dáng người yểu điệu, đường cong hoàn mỹ, do quang viên tạo thành nữ tử, đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ mở một cái chớp sáng, một cái to lớn hình ảnh sau đó chớp sáng khuếch tán ra mới hiện ra. Ở bên trong xuất hiện một cái thần sắc cung kính, toàn thân nước sơn hắc nghĩ tộc nam tử, sau lưng nó là mênh mông bát ngát hoàng thổ cát trắng đại địa, rậm rạp chằng chịt nghĩ tộc thi thể té xuống đất, tàn phá không chịu nổi, bị vô số cửu u ác ma gặm ăn, máu kia tinh tuyệt vọng khí tức phảng phất có thể xuyên thấu qua hình ảnh, trực tiếp truyền tới nơi này. Nữ tử: tôn kính quang minh thiên thần đại nhân, nghĩ tộc đại quân đã toàn quân bị diệt. Nghĩ tộc nam tử cung kính hành lễ, trên đầu vầng sáng màu trắng xì xì xì mà nổi lên, phảng phất ở nhảy cẫng. Nó chính là nghĩ tộc toàn tộc hy vọng, nghĩ tộc đế vương làm rất tốt, nghĩ thiên thần, cửu u ác ma còn lại bao nhiêu? Quang minh nữ thần mỉm cười nói, tổng số 28 triệu cửu u ác ma, bây giờ còn lại 22 triệu. Bọn họ cũng bởi vì gặm ăn nghĩ tộc thi thể, năng lực tổng hợp thu được tăng thêm một bước. Nghĩ tộc nam tử cung kính nói, rất tốt, bước kế tiếp biết phải làm sao chứ? Quang minh nữ thần hỏi. Nghĩ tộc nam tử tuét miệng cười một tiếng, dĩ nhiên, trong hình đoạn, nghĩ tộc đế vương, hoặc có lẽ là nghĩ thiên thần, nhìn một cái chung quanh thê lương máu tanh tình cảnh, từng cái nghĩ tộc chết thảm trên đất, kia tàn phá thân thể, tuyệt vọng ánh mắt, phá lệ dữ tợn cùng khiến người ta run sợ, đậm đà tới cực điểm mùi máu tanh để cho chu vi mấy vạn dặm cũng trôi dạt để cho người ta nôn mửa mùi vị. Nghĩ tộc coi như là diệt tộc đi. Nghĩ thiên thần mỉm cười, phảng phất theo chân nó không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ một tử ở trong tay nó nghĩ tộc sinh linh thì có mấy triệu, nhưng nội tâm của nó không có chút nào ba động. Như vậy rác dưới chủng tộc đã sớm không xứng sống ở trên thế giới này rồi. Nghĩ thiên thần giẫm ở một cái nghĩ tộc cường giả trên đầu, cái kia nghĩ tộc cường giả cả người co quắp, phảng phất chả vốn có thể ý thức. Hoành, khí lãng cuốn lên, đầu bị nghĩ thiên thần một cước giẫm đạp bạo nổ. Không đúng, nghĩ tộc cũng không đoán diệt tộc, ta cũng là nghĩ tộc, từ nay về sau nghĩ tộc chính là tân nghĩ tộc rồi. Một cái cường đại lại tràn đầy huy hoàng nghĩ tộc. Nghĩ thiên thần mỉm cười đi về phía trước, nó phía sau cái kia mở ra mới mở to, sau đó có kim sắc đàn từ cái kia động phun ra. Phốp, đàn rơi xuống đại địa. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Nghĩ thiên thần cái mông đang không ngừng mở to đến. Phốp, phốp, phốp, nghĩ thiên thần từ từ đi về phía trước. Một bước phun ra một cái đàn. Loại tự tin này cùng ngạo nghễ bộ dáng, để cho chung quanh cửu u ác ma cảm thấy kính nể. Nghĩ thiên thần từ sinh mệnh trên bản chất mà nói, đúng là nghĩ tộc đế vương, nhưng nó lại không hoàn toàn đúng nghĩ tộc đế vương, bởi vì nó còn bị quang minh thiên thần tự mình ban cho quyền bính lực lượng. Hơn nữa còn là vì nó lượng thân làm theo yêu cầu nghĩ tộc chí cao quyền bính lực lượng. Nó vừa sinh ra chính là nghĩ tộc đỉnh phong cùng mạnh nhất, là từ lực lượng trên bản chất mà nói, nó là thiên thần, hơn nữa còn là trên thế giới cái thứ hai địa phương sinh mệnh thêm quyền bính lực lượng thiên thần. Như vậy thiên thần mạnh như thế nào, liền chính nó cũng không biết, nhưng có thể nhất định là nó có lòng tin diệt nhân tộc. Cửu châu giới, nghĩ thiên thần nhìn về phía bắc phương, khóe miệng nứt ra, đen nhánh như quỷ đăng lồng xúc giác nâng lên hướng thiên. Âm ngầu mỉm cười địa nói, ta tới rồi, Cũ Nghĩ tộc đã diệt vong, Tần Nghĩ tộc đã sinh ra. Đó là đủ để chi phối toàn bộ đại lục lực lượng. Ta đem cho các ngươi biết, cái gì gọi là bị Nghĩ tộc chi phối sợ hãi. Ngoặc kép, vạn ác thâm uyên, cửu châu giới cùng Nghĩ tộc cát trắng địa chia nhỏ nơi. Ở vô cùng thâm trong vực sâu, sống động từng cái vặn vẹo điên cuồng tà ma. Bọn họ với cửu u ác ma có khác biệt rất lớn. Cửu u ác ma là thị sát, mà tà ma là biến thái. Vô luận là sinh mệnh hay lại là tinh thần đô là vặn vẹo, ẩn chứa vô cùng tâm tình tiêu cực, một ít ý chí không kiên định sinh linh, một khi đến gần bọn họ sẽ còn nổi điên nổi điên. Tà ma thân thể thực lực rất mạnh, khởi bước thực lực cũng có thể sánh bằng dục linh cảnh. Bọn họ sống động ở vạn ác thâm uyên, không có cái nào tồn tại biết bọn họ chính xác số lượng. Lúc này, yên lặng đã lâu vạn ác thâm uyên đột nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Ô ô ô, tà ma tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, một cái cả người bao phủ ở trong bóng đen thiên thần. Ở hắc ám trong vực sâu chậm rãi đi đi, không ngừng đi sâu vào vạn ác thâm uyên nội bộ, sau lưng hắc ảnh phun trào, cuối cùng đi theo thành thiên thượng vạn đầu tà ma. Giống một con khí tức kinh khủng tà ma đột nhiên từ nham thạch nội bộ tuôn ra đến, thần sắc dữ tợn đánh về phía một bên thiên thần. Thiên thần đưa tay cách không chậm rãi nhấn một cái, tà ma thân tử đình trệ ở hư không. Vặn vẹo điên cuồng mặt mũi đột nhiên trở nên càng vặn vẹo càng điên cuồng, phảng phất bị lực lượng gì ăn mòn. Trụy lạc đi, trụy lạc đi, đem không cần vứt bỏ, đem chân chính dục vọng triển lộ, đem nội tâm ác hoàn toàn thả ra ngoài. Thiên thần thanh âm mờ mịt sâu thẳm, tà ma điên cuồng giãy giụa, hai con người dần dần từ hồng sắc biến thành màu đen tuyền. Khí tức càng kinh khủng hơn, cuối cùng nó thống khổ vặn vẹo mặt mũi dần dần yên lặng. Sau đó quỷ dị lộ ra nở nụ cười, yên lặng đi theo thiên thần phía sau, không bao giờ nữa làm còn lại chuyện. Thiên thần không nhìn tới nó, tiếp tục đi về phía trước, từng cái hướng hắn nhào tới tà ma, cuối cùng cũng sẽ đi theo nó phía sau. Không chỉ có như thế, chu vi mấy trăm dặm không gian, phàm là có tà ma, cũng sẽ yên lặng đi theo thiên thần phía sau. Thiên thần không ngừng đi sâu vào vạn ác thâm uyên, không ngừng hướng lòng đất xuất phát. Nó đi theo phía sau tà ma cũng càng ngày càng nhiều. 10.000, 100.000, triệu, nó giống như là hắc ám đế vương. Vô luận đi tới kia, gặp đều là thần phục. Thân hình vừa hiện, vạn ma cảnh từ, triệu ma vật tất cả tẫn cúi đầu, không thể lại để cho ngươi đi xuống. Đến đây chấm dứt, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái giống vậy bao phủ ở ám ảnh bên trong nam tử xuất hiện ở trước mặt thiên thần, mở ra kia một đôi hoảng như tinh thần vậy thâm thúy mênh mông hai con ngươi. Thiên thần bước chân dừng lại, sau đó rất là tò mò địa đánh giá trước mắt tồn tại, nở nụ cười. Ô, lại có hợp đạo cảnh sinh linh ở chỗ này, có ý tứ, có ý tứ, bất quá ngươi lại dám ngăn cản ta nói. Khóe miệng của thiên thần cong lên yêu dị độ cong, giơ lên hai cánh tay mở ra, chí cao vô thượng khí tức bắt đầu khuếch tán. Ngươi biết ta là ai không? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được thoái hóa và tập có thể. Ngươi chấp trưởng hẳn là Trụy Lạc, ta nên gọi ngươi là Trụy Lạc Thiên Thần. Nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, thiên thần kia phách lối bộ dáng hơi dừng lại một chút. Hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại có thể đoán được thân phận của hắn. Coi như là đông tuyến chiến trường gặp qua nó xuất thủ mười mấy vị siêu cấp đại năng, cũng không biết nó lực lượng bản chất. Nhưng trước mắt nam tử, ngươi nếu biết thân phận ta, đến lượt biết, ta bóp chết ngươi với bóp chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Còn không mau cút đi. Trụy Lạc Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, Không, nam tử lắc đầu một cái, nên cút là ngươi, ha ha ha, tìm chết. Trụy Lạc Thiên Thần đột nhiên hướng nam tử nhào tới, một tay quấn quanh màu đen thần quang hướng thẳng đến nam tử trên mặt vỗ tới. Vậy ngươi lại lần nữa biến trở về hạt đi. Nhưng ngay tại nhanh tay muốn vỗ trúng nam tử mặt thời điểm, một cái màu đen tay lấy càng nhanh hơn độ, xé Trụy Lạc Thiên Thần quanh thân hắc ám, chợt đè ở thiên thần trên ngực. Phá thiên đệ tứ thức, thiên đạo nhất trưởng, kim quang đâm rách hết thảy hắc ám, chiếu ra rồi Trụy Lạc Thiên Thần kinh hoàng mặt mũi, kia dường như muốn một trưởng chấn vỡ cả thế giới đạo cảnh chân ý. Tựa như sóng dữ cuồng quyển nuốt sống Trụy Lạc Thiên Thần. Bàn tay thẳng táp đánh ra, Trụy Lạc Thiên Thần ngực liền bắt đầu lõm xuống, sau đó bị đánh nát, hoành, kim quang nổ mạnh, kinh khủng trưởng lực một đường đầy, không chỉ là Trụy Lạc Thiên Thần, liên đới Trụy Lạc Thiên Thần sau lưng tà ma cũng cùng bị xung kích chôn vùi. Ở trong vực sâu kéo ra khỏi một đạo tử vong đường tắt. Đùng đùng, đùng đùng, đá vụn ở thâm uyên không ngừng lăn xuống thanh âm quanh quẩn. Nam tử chậm rãi thu trường, Trụy Lạc Thiên Thần đã bị chụp không thấy bóng dáng. Hắn nhìn phía xa hắc ám, bất đắc dĩ thở dài một cái. Ta biết thân phận ngươi, ngươi nhưng không biết thân phận ta. Làm sao lại không hỏi một chút ta là ai đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.